Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1742, chương 1742, Sở Ca Trường Phong. Độ thế kim thuyền ở trên đường phi hành bốn phía không ngừng có từng cái quầng sáng lập lòe. Lấy cực nhanh tốc độ đuổi kịp kim thuyền, Lam Ngự Điền bên người liền thêm ra từng cái thần khí Lam Ngự Điền. Cùng hắn giống nhau như đúc. Những thần khí Lam Ngự Điền này vốn là bị Lam Ngự Điền chính mình khống chế dùng để tìm kiếm mặt khác huyết tế tế đàn. Hiện tại huyết tế tế đàn đã bị tìm ra, đại chiến sắp đến, bởi vậy Lam Ngự Điền thu hồi những thần khí này, lớn mạnh chính mình thực lực. Trong ba người, tu vi thực lực của hắn yếu nhất, còn kém rất xa Thương Quân cùng Tần Mục. Bất quá, trụ cột của hắn kiên cố nhất, có thể nói trên đời này cơ sở mạnh nhất mấy người. Đạo cơ ổn nhất, lại thêm có độ thế kim thuyền, lại có mấy chục tôn thần khí tại. Trận chiến này hắn cứ việc gặp phải hung hiểm, nhưng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Độ thế kim thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh bay ra Duyên Khang địa giới, đi vào nguyên giới biên thùy. Phía trước chính là một chỗ gọi là Phi Luân Bảo. Nguyên giới có thể nói là trong chư thiên vạn giới phồn hoa nhất chư thiên. Nhưng bởi vì có Duyên Khang tại, dẫn đến nguyên giới nhân lực vật lực đều bị Duyên Khang hút đi. Càng là vùng đất xa xôi, ngược lại càng là phát triển không nổi. Phi Luân Bảo đã là như thế. Sở dĩ gọi là Phi Luân Bảo là bởi vì nơi này có 6 tòa chư thiên. Tại nguyên giới biên thùy trên bầu trời hình thành hình dáng xa luân. Có tinh thần tại 6 tòa chư thiên ở giữa hình thành hình dáng vành xe nan hoa. Tại Long Hán, Xích Minh cùng Thượng Hoàng thời đại, nơi này có cổ lão pháo đài, là thiên đình dùng để trấn thủ nguyên giới, làm lô cốt đầu cầu chi dụng, thuận tiện nguyên giới xuất hiện phản loạn lúc thiên đình đại quân làm giáng lâm cứ điểm. Nhưng mà Thượng Hoàng thời đại thời kỳ cuối cũng đã vứt bỏ. Đến Khai Hoàng thời đại, Yên Vân Hề cùng Bạch Ngọc Quỳnh ở chỗ này từng có một lần đấu pháp. Yên Vân Hề nữ giả nam trang, là Khai Hoàng tử Hề Thiên Sư, các loại tạp học tinh thông. Hai nữ tử ở chỗ này lấy trận pháp chi đạo lẫn nhau khảo nghiệm đối phương. Kết quả là tử Hề Thiên Sư lấy kém một đường bị thua. Nhưng Bạch Ngọc Quỳnh từ đó trở đi cũng thích Yên Vân Hề. Hai người trao đổi, tín vật đính ước. Thời điểm đó thiên đình, có thể nói là nhất khai sáng thiên đình. Khai hoàng thời đại cường giả cùng thiên đình cường giả có nhiều giao lưu. Thiên đình đối với biến pháp cũng không phải như vậy mâu thuẫn. Bất quá, Yên Vân Hề cùng Bạch Ngọc Quỳnh rời đi về sau. Phi Luân Bảo liền triệt để vứt bỏ. Xa ngút ngàn dặm không có người ở, bởi vì hai vị này thiên sư ở chỗ này lưu lại quá nhiều trận pháp, to to nhỏ nhỏ, đủ loại, để trong này biến thành một hiểm địa trải rộng sát cơ. Tự nhiên không có người sẽ đến đây, trong Phi Luân Bảo, các loại trận pháp san sát, trận pháp trận văn trận liên xen lẫn giao thoa, khoảng cách yên. Bạch hai người đấu pháp đã qua 24,000 năm. Trận pháp uy lực vẫn không có bất luận cái gì suy giảm. Lúc này trong Phi Luân Bảo, một tòa đại trận khởi động, để trong trận pháp hóa thành cây cối hải dương. Nơi này cây cối thành rừng, mỗi một cây cối đều là giống như tinh quái vật sống. Có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, có thể lấy nhánh cây rễ cây làm đao kiếm. Chém giết đối thủ, thậm chí cầu nhánh như rồng như mãng, có thể rảo sát người vào trận. Trong rừng cây vạn mộc, một gốc cây cối lộ ra cực kỳ cao lớn, viễn siêu mặt khác cây cối, cây già vĩ ngạn kia vậy mà mọc ra người hình thái. Tán cây không lớn, giống như là một người tướng mạo xấu xí tóc rối bời. Thân to đầu nhỏ, tán cây còn không có thân thể của hắn thô. Cây quái thụ này bốn phía có mặt khác to to nhỏ nhỏ thụ mộc cự nhân. Nơi này nhìn như hết thảy bình thường. Yên Vân Hề cùng Bạch Ngọc Quỳnh tại trên trận pháp chi đảo đều có kinh người tạo nghệ. Lấy trận pháp đến diễn hóa các loại thần thánh cùng ma thần đến đề thăng trận pháp uy lực. Trong phi luân bảo tương tự trận pháp còn có rất nhiều. Tòa trận pháp này đã bao hàm hoán linh chi thuật. Hoán linh chi thuật cũng không phải là Tây Thổ đặc hữu thần thông. Tây Thổ chân thiên cung kỳ thật chính là đến từ thiên đình. Mà hoán linh chi thuật cũng không phải là đến từ thiên đình. Mà là đến từ khai hoàng thời đại, là khai hoàng biến pháp thời kỳ thành quả một trong. Thụ nhân kia nhìn cùng những thụ nhân khác cũng không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ là kích cỡ lớn hơn một chút, nhưng là nếu như tinh tế dò xét, liền có thể nhìn ra thụ nhân này nhục thân cơ chế cùng những thụ nhân khác hoàn toàn khác biệt. Thụ nhân này nhục thân cũng không phải là trận pháp hình thành trận văn tạo dựng mà thành. Mà là do không gì sánh được thật nhỏ phù văn điêu khắc thành. Cực kỳ tinh tế, giống như là đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng tẩy lễ cùng ma luyện. Thậm chí, còn có thể từ trong nhục thân nó nhìn thấy vũ trụ phá diệt đại kiếp dấu vết lưu lại. Đó là phá diệt kiếp hỗn độn chi khí ăn mòn dấu vết lưu lại. Tại trên đạo thể của hắn lưu lại không thể chữa trị vết thương. Tổ đình Ngọc Kinh Thành 72 điện, Trường Phong điện điện chủ, nhục thể của hắn cứ việc không bằng linh quan điện chủ cấp độ kia có thể cho nhục thân cổ lão đến. Sinh ra tiên thiên thần chỉ trình độ, nhưng cũng không thể coi thường. Đáng sợ hơn chính là, hắn đạo thụ đạo quả cũng đồng thời giáng lâm. Đạo quả của hắn không giống bình thường, đạo quả lại là trực tiếp treo ở đỉnh đầu của hắn trong tán cây. Trường Phong điện chủ là dị loại thành đạo, thần thụ tu luyện thành thần, đã trải qua gió táp mưa sa, các loại kiếp nạn ma luyện, rốt cục đại đạo ký thác hư không, trở thành kẻ thành đạo. Hắn thành đạo chi lộ có thể xưng truyền kỳ, trở thành kẻ thành đạo thời điểm, ngay cả Di La cung chủ nhân cũng bị kinh động, tự mình hiện thân chỉ điểm hắn, đối với hắn nói ra. Cùng đại đạo ký thác hư không thành tựu đạo thủ, không bằng tự thân ký thác hư không. Trường Phong điện chủ đạt được Di La cung chủ nhân chỉ điểm. Đại triệt đại ngộ, thế là lấy tự thân là đạo thủ, ký thác hư không, trở thành độc nhất vô nhị kẻ thành đạo. Nhục thể của hắn chính là đạo thụ của hắn. Đạo quả liền treo ở nhục thân trên đầu. Vượt qua phá diệt đại kiếp đối mặt nguy hiểm cũng so những kẻ thành đạo khác nhỏ đi rất nhiều. Nó thành tựu để Di La cung mấy vị công tử cũng rất là hâm mộ. Ta sợi rễ chưa hoàn toàn giáng lâm, Trường Phong điện chủ giấu tài, để cho mình nhìn cùng những thụ nhân khác cũng không khác biệt. Trong lòng yên lặng nói, bất quá cũng muốn không được bao lâu, nhiều nhất 2 năm. Ta liền có thể hoàn toàn giáng lâm, chờ đến ta hoàn toàn giáng lâm đằng sau, kỳ thứ 17 này liền có thể thoá thủ. Oanh, một vệt kim quang bay tới, tốc độ so ánh sáng nhanh hơn, trực tiếp đánh vỡ trong phi luân bảo hết thảy trận pháp. Tất cả trận pháp đều bị đạo kim quang kia nghiền ép đến phá toái phá diệt. Trong kim quang kia là một chiếc thuyền. Trực tiếp đụng ở trên thân Trường Phong điện chủ, đem cây đại thụ này đâm đến nhổ tận gốc. Hắn sợi rễ chưa từng hoàn toàn giáng lâm, nhưng cũng không ít sợi rễ đã xuất hiện, thật sâu đâm vào nguyên giới biên thùy trong đất. Lúc này, những sợi rễ này có bị rút ra, có trực tiếp bị xé đứt, kinh khủng lực trùng kích đem hắn nghiền ép trên mặt đất. Một đường nghiền ép tại đáy thuyền kéo đi. Trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu cống rãnh, trong cống rãnh hỏa diễm hừng hực, điện quang bắn ra bốn phía. Hồ chiếc kim thuyền kia nghiền ép lấy hắn xông ra nguyên giới. Phá không mà đi, trên kim thuyền, từng tôn thần khí lam ngự điền thân hình xen vào nhau. Riêng phần mình thôi động thần thông, thình lình đều là ngũ thái thần thông, các loại thần thông từ trên thuyền chút xuống tới. Đánh vào Trường Phong điện chủ thể nội. Cùng một thời gian, hoàn toàn là thương quân đi vào cửa hàng vải. dấn thân vào tiến vào trong bức tranh thời khắc, làm Ngự Điền chiếm tiên cơ. Bất chấp tất cả, các loại thần thông không muốn mạng hướng dưới đáy thuyền bị nghiền ép kéo đi Trường Phong Điện Chủ. Công tới, hắn mặc dù thực lực không bằng Tần Mục cùng Thương Quân, kinh nghiệm chiến đấu cũng thua xa hai người, nhưng là bởi vì nền tảng vững chắc, thần thông đạo pháp tinh diệu trình độ thì còn tại Tần Mục cùng Thương Quân phía trên. Trường Phong Điện Chủ trong phút chốc thế thì không biết bao nhiêu thần thông. Các loại thần thông tích chứa là đạo pháp khác nhau, thần thông đạo pháp thuộc tính khác biệt, đồng thời xâm nhập trong cơ thể của hắn, tại trong nhục thân của hắn hình thành khác biệt phá hư, để hắn có chút luống cuống tay chân. Đáng sợ hơn chính là độ thế kim thuyền áp lực, kim thuyền trực tiếp đánh tới, kém chút đem hắn bộ thân thể phá diệt kiếp cũng vô pháp mà diệt này vỡ nát. Độ thế kim thuyền là Tất công tử sao? Độ thế kim thuyền đột nhiên kịch liệt chấn động, một viên đạo quả lơ lửng, đạo quang bắn ra, vậy mà hình thành nghìn vạn đạo hư ảnh, liên tiếp tầng tầng hư không, đem độ thế kim thuyền tốc độ dần dần ngừng. Thất công tử, thực lực của ngươi, so ta trong dự đoán phải kém hơn rất nhiều. Trường Phong Điện Chủ thanh âm từ đáy thuyền truyền đến. Độ thế kim thuyền tốc độ càng ngày càng chậm, rốt cục ngừng. Ta vốn cho là ngươi có thể giết chết Linh Quan, thực lực nhất định cực kỳ đáng sợ, không nghĩ tới ngươi nhiều như vậy chiêu thần thông công kích, cũng vẻn vẹn thương tổn tới ta ra lông. Nếu như là anh ta mà nói, ngươi hơn phân nửa đã chết. Trường Phong Điện Chủ nghe nói như thế, nao nao, thân hình từ từ bay lên, xuất hiện tại độ thế kim thuyền trước, cúi người nhìn lại, chỉ gặp một đám giống nhau như đúc thiếu niên xếp thành hình chữ nhân. Không phải Thất công tử. Trường Phong Điện Chủ kinh ngạc, tinh tế xem kỹ đầu thuyền Lam Ngự Điền, khen, người thực lực tu vi không yếu, ta từ trong thần kinh ba động ở đầu óc của ngươi nhìn thấy trí tuệ của ngươi, nếu như là lão sư ở đây, nhất định rất là yêu thích ngươi. Ngươi nói không chừng sẽ trở thành Di La cung một thành viên. Người ta có thể thôi can qua làm ngọc bạch, ta có thể hướng ngươi dẫn tiến Di La cung mặt khác công tử. Tương lai đồng mưu đại sự. Lam Ngự Điền lắc đầu, ta không cần ngươi dẫn tiến, ca ca ta chính là các ngươi Di La cung Thất công tử. Trường Phong Điện Chủ lơ đễnh nói, Thất công tử là ta Di La cung bại hoại, đây là mọi người đều biết sự tình. Thiếu niên, con đường của ngươi đi lệch, nếu như không uốn nắn tới, tính mệnh khó đảm bảo. Ngươi đánh lén ta sự tình, ta không tính toán với ngươi. Theo ta đi, ta dẫn ngươi đi Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, cầu kiến mấy vị công tử. Lam Ngự Điền bày trận, lắc đầu nói, ta không đi, ngươi cũng đi không được. Trường Phong Điện Chủ lắc đầu thở dài, ngươi nhân vật thiên tài như vậy, ta tại quá khứ trong lịch sử gặp được không ít, cũng đưa tiễn không ít, không nghĩ tới hôm nay lại muốn đưa đi một vị. Nguyên giới, Vô Ưu Hương phế tích hình thành kiếm đạo Tùng Lâm, Vô Ưu Hương vô số mảnh vỡ như là vô số thanh lợi kiếm, ngổn ngang lộn xộn cắm trên mặt đất, phảng phất một mảnh kiếm mồ. Mảnh kiếm đạo Tùng Lâm này là kiếm tâm Vô Ưu Hương tại Đế Dịch Nguyệt đám người tế bái, cùng Lam Ngự Điền thôi động dưới, nhất cử diệt sát địa sư trong Thiên Đình Tam Sư, hình thành mộ tràng của kiếm. Nơi này kiếm đạo dư uy quá mạnh, có rất ít người đặt chân trong đó. Duyên Khang quân đội thì đa số trên đường chạy tới Tổ Đình truy sát Hạo Thiên Đế, bởi vậy nơi này cũng không có người quản lý. Trong kiếm đạo Tùng Lâm, giống như là có người tại bi ca, ngôn ngữ tối nghĩa mà không thể kiểm tra, mà tiếng ca kia khi thì bi thương, khi thì buông thả, khi thì trách trời thương dân, khi thì lại hận đời. Tiếng ca kia cổ quái, đúng là từ trong từng thanh đại kiếm ngổn ngang lộn xộn truyền đến, lơ lửng không cố định, chỉ gặp một bóng người hành tẩu tại một ngụm thần binh lợi khí sáng tỏ như gương mặt ngoài. Từ một thanh thần kiếm đi hướng một thanh thần kiếm khác. Hắn giống như là hành tẩu trong gương, vừa đi bên cạnh ta. Hành vi phóng túng, nhưng vào lúc này, tại trong thần binh mặt kính đi lại thân ảnh dừng lại. Hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp nơi đó một thiếu niên hai bên tóc mai hoa râm chắp hai tay sau lưng đi tới. Thất công tử, người trong gương kia giật mình. Tại trong kính hướng đi tới Tần Mục chào, Sở Ca điện điện chủ, Sở Thánh, gặp qua thất công tử. Giữa tháng A, lại quên cầu nguyệt phiếu, nước mắt chảy, hiện tại cầu, còn kịp sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.